Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 177. Có phải hay không chúng ta đầu óc không đủ dùng? Vô Tẫn học viện, nhập học, liền dòng dã hao tốn 7 ngày. Dù sao nhân số đông đảo, trừ bỏ phụ trách đăng ký cùng chỉ dẫn đệ tử bên ngoài, còn cần phân ra một bộ phận lớn đến duy trì trật tự. Người càng nhiều, liền ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Cho dù bọn họ đem những người này căn cứ địa khu, nghề nghiệp, tu vi chờ một chút tin tức tiến hành phân phối, nhưng cũng không cách nào cam đoan chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ở cái này có thể động thủ tuyệt đối không tất tất hoàn cảnh. Rất nhiều người tầm đó kết thù, hoặc là bởi vì lẫn nhau thấy ngứa mắt, hoặc liền là tại giống nhau lĩnh vực tầm đó có cạnh tranh, hoặc là bởi vì nữ nhân, hừ, Thanh Mai là của ta, tới ngươi, Trúc Mã mới là ngươi, Thanh Mai là của ta, hỗn đản, hôm nay ta chém liền chết ngươi, tới thì tới, ai sợ ai, động thủ a, động thủ liền động thủ. Trái với nội quy trường học, đóng chặt nửa tháng, ký một lần tiểu qua, trên đường cãi lộn hai người, bị từ trên trời giáng xuống Vô Tẫn môn đệ tử một quyền một cái trực tiếp đánh ngất xỉu. Hơn nữa tại chỗ tuyên bố xử phạt, sau đó liền kéo lấy hai người cổ áo, đem hai người xách đi. 7 ngày thời gian, cùng loại như vậy tình huống kỳ thật rất nhiều. Nhưng bất luận phát sinh ở nơi nào, đều sẽ xuất hiện Vô Tẫn môn đệ tử đi ra duy trì trật tự. Theo thống kê, bị phạt đệ tử thực lực, trên cơ bản đều tại chân tiên cùng kim tiên tầm đó. Huyền tiên không có, tiên quân trở lên càng là không có. Thế là, Vô Tẫn môn đệ tử thực lực là trở thành toàn bộ Vô Tẫn học viện bên trong nhất người bát quái tồn tại. Bọn họ rốt cuộc là cái gì tu vi? Mặc kệ tại địa điểm nào, phát sinh tình huống như thế nào, thực lực đối phương làm sao, Vô Tẫn môn đệ tử tựa hồ cũng không có động tác dư thừa. Đều là một quyền đánh ngất xỉu một cái. Hơn nữa tại chỗ tuyên bố phán quyết, mà tu vi vượt qua tiên quân, lại biết càng nhiều, so với những cái kia thuần túy là bị ném qua đến học đồ vật học viện. Những cái này tu vi đạt tới tiên quân trở lên cấp độ người, là đối với tiên ma lưỡng giới sự tình, còn có gần nhất dị thú một chuyện, tự nhiên là biết rõ một chút người khác không biết nội tình. Tỷ như, Vô Tẫn học viện là vì tiên giới ngày sau chỉnh thể phát triển mà kiến tạo, mà bọn họ những người này, càng là vì toàn bộ tiên giới biến đổi mới có thể bị lo lắng tới nơi này. 3 vị tiên đế đồng thời hạ lệnh, hơi động điểm đầu óc người đều sẽ nghĩ rõ ràng. Trong này tất nhiên là tồn tại cái gì để tiên đế đều coi trọng sự tình đã xảy ra. Về phần tại sao không trực tiếp nói cho bọn hắn, đây là cấp trên một mực thương lượng sau làm ra quyết định. Chuyện lần này về sau, tất nhiên sẽ nghênh đón mới tu luyện hoàn cảnh, mà có thể được triệu tập tới đây, cũng trên cơ bản đều là thiên chi kiêu tử, nhập học cũng không phải là duy nhất một lần kết thúc. Nếu như sang năm có người đột phá đến chân tiên, hơn nữa phó chức cũng tiến nhập tứ phẩm về sau, cũng là có thể trực tiếp đến đây Vô Tẫn môn nhập học. Mà tiên giới tương lai, không có khả năng một mực dựa vào bọn họ những lão gia hỏa này. Cuối cùng nhất định là phải đóng đến những người tuổi trẻ này trong tay. Nhưng là, làm sao giao cho ai, đây đều là vấn đề. Mà bây giờ, từ Vô Tẫn học viện nhập học ngày đầu tiên lên, những cái này tiên quân cùng tiên tôn, đều đang quan sát mình mang tới những người kia đều có biểu hiện gì. Có hay không cái nhìn đại cục, có hay không qua trí tuệ con người, đều tại không biết chuyện chút nào tình huống phía dưới, biểu hiện được rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ít người bởi vì quan hệ của gia tộc mà đã sớm đã biết một điểm gì đó, bởi vậy biểu hiện được có thể so với người khác tốt hơn duyên cớ. Nhưng là, cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì công bằng có thể nói. Ngươi nói người ta nhiều hơn ngươi tài nguyên, vậy ngươi hẳn là đi hỏi một chút cha của ngươi cha. Vì sao hắn không có người khác ưu tú? Sau đó cha của ngươi cha liền trở về hỏi hắn ba ba, lòng vòng như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật nhà ngươi trước kia rất mạnh mẽ, nhưng là nhân vật ngạo mạn đều chết sạch, chỉ còn lại có ngồi ăn rồi chờ chết người thua sạch gia sản. Hôm nay là Vô Tận Học Viện tự trường ngày đầu tiên, lễ khai giảng cũng có tổ chức, mỗi một sở học viện đều là do Lâm Nam bọn họ lãnh đạo trực tiếp. Cho nên nói chuyện người cũng là Lâm Nam, Thẩm Vân bọn họ, đánh máu gà lời nói. Không có người giảng, chỉ là nhấn mạnh một lần ở trong này học tập chú ý hạng mục. Còn có để không nguyện ý học người mình nói ra, miễn cho đến lúc đó bị khai trừ rồi lộ ra mất mặt. Lễ khai giảng kết thúc sau, liền trực tiếp tiến nhập trong khóa học. Ngày thứ nhất chương trình học, cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau lắm. Địch Như Phong cẩn thận từng ly từng tí đi theo mình túc xá ba người khác, cùng đi đến rộng rãi trong phòng học. Chân tiên cái cảnh giới này nhân số thì rất nhiều, mà tất cả tứ phẩm luyện khí sư đều là chân tiên cấp độ, vượt qua 10 vạn chân tiên, lấy 500 người làm một cái lớp học, ném cho Vô Tận môn đệ tử đến dạy. Mà bọn họ cũng phi thường thật sâu nhớ kỹ lão sư của mình đi vào lớp học thời điểm nói câu nói đầu tiên: các ngươi tốt, ta là các ngươi tiếp xuống luyện khí lão sư, mặc dù ta là chúng ta tông môn bên trong tu vi kém nhất, nhưng là dạy các ngươi hẳn là đủ. Lão sư mạo muội hỏi một câu, tu vi của ngài là? Ta à, mới vừa vặn đạt tới tiên quân sơ kỳ. Không đáng giá nhắc tới, ngoặc kép, tiên quân sơ kỳ dạy chân tiên, tiên quân trung kỳ dạy kim tiên, tiên quân hậu kỳ dạy huyền tiên, về phần tiên quân trở lên, trên cơ bản liền không gọi học sinh, đó là được thỉnh mời đến cộng đồng thương thảo cải cách nên như thế nào tiến hành. Dùng Lâm Nam lại nói, chính là tiếp thu ý kiến quần chúng. Đừng nhìn hiện tại tiên giới một mực đều không có cái gì tiến triển. Đó là bởi vì không có cho bọn họ mở ra thế giới mới đại môn. Một khi cái này cửa mở ra, Lâm Nam thậm chí hoài nghi, về sau tại tiên giới đi tới, có thể hay không gặp được bán sạch đĩa. Huynh đệ, mèo phiến có muốn không? Suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy rất mang cảm giác a. Các vị, chắc hẳn sự tình các ngươi cũng đã biết, ta liền không nói nhiều nói nhảm. Dị thú thi thể xác thực có thể dùng đến luyện khí, nhưng nếu như muốn luyện khí liền cần dùng đến nguyên khí mới có thể thành công, nếu không chỉ có thể lãng phí vật liệu mà thôi. Bởi vậy chúng ta bây giờ phải làm chính là tại nguyên bản tiên khí trên cơ sở nghĩ biện pháp để tiên khí phát huy ra uy lực lớn hơn. Dạng này mới có thể làm đến tiêu diệt dị thú. Bất kể là cái gì chức năng tiên khí, chúng ta đều không ngại. Nói không chừng thì có phát huy kỳ hiệu thời điểm. Ta liền trước tỏ thái độ, cũng không giấu giếm. Những này là ta trong khoảng thời gian này đến ý nghĩ. Mặc dù còn không có luyện chế được, nhưng là xem như một cái ý nghĩ. Lâm Nam sau lưng to lớn trên màn hình bắt đầu nhảy ra một tấm lại một chương hình ảnh, thương gì giới đạn dược, lựu đạn hỏa pháo, Lâm Nam từng cái hiện ra ở bên trên, tựa như hắn nói như vậy, chỉ là một cái ý nghĩ, phía trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì đủ loại kiểu súng ống. Đối với súng nhận biết, còn dừng lại ở CS1, 5 bên trên Desert Eagle, AK-47 cấp độ Lâm Nam. Bình thường có thể tiếp xúc được cái gọi là vũ khí, chính là chổi lông gà, điều cây chổi cùng 7 thất lang dây lưng. Nhưng là, những vật này xác thực mở ra những người này thế giới mới đại môn. Khi ngươi nói cho một đám tu sĩ, không cần tiên lực liền có thể tạo thành phá hư thời điểm, tất nhiên sẽ trực tiếp phá hủy bọn họ thế giới quan. Tựa như dùng bồ câu đưa tin niên đại, người nói cho hắn có thể cùng ngoài ngàn dặm người trực tiếp đối thoại là giống nhau. Không thể tin được, giống như thần tích, trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện một cái ý nghĩ. Có phải hay không chúng ta đầu óc không đủ dùng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục